kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 739, chương 738, sinh mạng giai đoạn thứ 2. Khu rừng mưa này ở chỗ sâu trong, Tô Đại Nhiên tìm được rồi một gian bỏ hoang thương khố. Hắn kéo Nhã Trĩ tiến nhập vứt bỏ thương khố, nhìn lấy Nhã Trĩ hoảng sợ biểu tình tuyệt vọng. Tô Đại Nhiên siết quả đấm. Phía trước Gauchi nói, thần minh đã định trước không cách nào bị tiêu diệt. Như là như vậy nói, chính mình liền hoàn toàn có thể buông tay chân ra. Nhã Trĩ đang điên cuồng thét lên. Tô Đại Nhiên lớn tiếng cười gằn. Gọi a, coi như ngươi gọi rách cổ họng, đều không có người đến cứu ngươi. Da rẻ, huyết nhục bị từng tầng nhổ xuống. Thoa ngoài da xương cốt bị một cái xé rách dưới. Tô Đại Nhiên phát hiện, huyết hà người kết cấu phi thường đặc thù. Trong cơ thể nàng xương cốt chiếm giữ thân thể hơn. Hơn nữa bên ngoài sức hồi phục, có điểm giống thằn lằn. Gãy mất cánh tay, tan vỡ đầu khớp xương. Thậm chí phá toái nội tạng đều có thể khôi phục. Cho đến hoàn toàn khôi phục, dù cho đem Nhã Trĩ đầu lấy xuống, cổ của nàng cũng sẽ toát ra rất nhiều máu quản cùng thần kinh đường bộ. Do đó ngưng tụ ra thân thể mới. Làm thân thể mới sau khi xuất hiện, nàng lão thân thể sẽ cấp tốc hóa thành một xếp cho tàn. Bổ ra huyết hà người đầu lâu. Tô Đại Nhiên phát hiện, đầu lâu bên trong không có nhân loại như vậy đại não, mà là từ vô số thần kinh đường bộ tạo thành. Giống vô cùng trưởng máy khoang thuyền. Loại này sinh mệnh lực, thậm chí so với quỷ đều muốn khủng bố. Silicon sinh mệnh. Tô Đại Nhiên nghĩ tới cái từ ngữ này. Huyết hà thân thể người cơ sở hạch tâm không phải huyết nhục, xương cốt, không phải muốn nói là một loại năng lượng, cùng loại loài người linh hồn. Nói đúng ra gọi là ý thức. Chỉ bất quá, nhân tử vong phía sau, ý thức trước tiên tử vong, sau đó mới là thân thể. Mà huyết hà ý thức của người là bất diệt. Ý thức bất diệt là có thể gây dựng lại thân thể. Huyết nhục xương cốt da rẻ nội tạng đều là huyết hà người duy trì có hình dạng trạng thái cơ sở. Giống như là loài người y phục, mà huyết hà người chân chính sinh mệnh đầu nguồn là ý thức. Làm thân thể bị thương tổn hoặc là hủy diệt, ý thức có thể mới hấp thu, một lần nữa ngưng tụ thân thể mới. Cái này có điểm giống bảo toàn năng lượng định luật một loại sinh mệnh thể. Huyết hà người năng lượng trong cơ thể sẽ không giảm bớt, chỉ biết tăng nhiều. Tất cả năng lượng đều là độc nhất vô nhị, cũng có thể nói là nhận chủ. Những năng lượng này tạo thành thân thể coi như bị hủy diệt, hóa thành cho bụi. Năng lượng tổng số phải không biến hóa. Dựa vào ổn định năng lượng tổng số, nàng như trước có thể khôi phục đến mới bắt đầu dáng dấp. Sở dĩ huyết hà người tướng mạo đều mỗi người không giống nhau, đó là bởi vì hình thái ý thức bất đồng. Nhân loại nếu muốn giết rơi huyết hà người quá khó khăn, coi như là đem ăn tươi, phân giải, cũng vô pháp tiêu diệt năng lượng. Nhưng, huyết hà người cũng không phải thật sự là silicon sinh mệnh. Bởi vì hắn cần một cái hữu hình thân thể chịu tải ý thức của mình. Hắn cùng quỷ ở một phương diện khác là tương tự. Đều thuộc về nửa silicon nửa carbon sinh mệnh. Sở dĩ, người không thể giết tử huyết sông người. Không tử thế nhưng quỷ có thể. Quỷ thôn phệ, có thể làm cho mình nhanh hơn tiến hóa silicon sinh mạng quá trình. Làm quỷ trở thành chân chính hung thần phía sau. Dùng khoa học mà nói, thì tương đương với từ carbon sinh mệnh tiến nhập silicon sinh mệnh. Silicon sinh mệnh là tất cả sinh mệnh thể hệ giai đoạn thứ hai. Trên cơ bản có thể đạt được bất tử bất diệt. Trách không được Gauchi nói, thần minh không cách nào bị tiêu diệt. Nếu như huyết hà người ở đại tai biến dưới ảnh hưởng, đều biến thành quỷ, yếu nhất đều là đại hung. Tô Đại Nhiên không xác định có hay không sở hữu. Huyết hà người đều cùng Nhã Trĩ giống nhau. Bọn họ sinh mệnh lực cường đại, có lẽ cùng ý chí mạnh mẽ có nhiều quan hệ. Nhã Trĩ ý thức phi thường cường đại, ở huyết hà văn minh chung cũng thuộc về tương đối cường đại huyết hà người. Nếu như nàng hoàn thành biến thành quỷ, bảo thủ có thể đạt được tiểu hung thần. Bất quá muốn đi vào sinh mạng giai đoạn thứ hai. coi như là hóa quỷ huyết hàng người đều sẽ gặp phải cực đại trở lực. Bởi vì cần chìa khóa tên mỗi người không giống nhau. Hiện nay Tô Đại Nhiên chỉ biết là quỷ chìa khóa gọi là danh sách. Nhưng chìa khóa tính chất đều là giống nhau. Từ khoa học góc độ đến xem, sinh mạng giai đoạn thứ hai có chung một cái xưng hô. Gọi là silicon sinh mệnh. Không, từ thần học góc độ đến xem, sinh mạng giai đoạn thứ hai có rất nhiều xưng hô. Tỉ như, hung thần, đại đế, không thể diễn tả, thần minh, khoa học phần cuối là thần học. Thần học phần cuối là khoa học. Hai người này là cộng đồng đi tới. Tô Đại Nhiên lúc này đối với khoa học và thần học lý giải càng thêm khắc sâu. Bọn họ giống như là âm cùng dương, quang minh cùng hắc ám, tử vong cùng sinh mệnh, là cùng tồn tại. Cái này cũng không mâu thuẫn. Đại đạo quy nhất, Tô Đại Nhiên nghĩ tới đã từng tự xem qua tiểu thuyết. Nguyên lai, từ vừa mới bắt đầu, liền có người bóc lột sinh mệnh cuối cùng chân tướng. Bất kể là người, vẫn là quỷ, hoặc là huyết hà người. Mục đích cuối cùng của bọn họ đều là tiến nhập cao hơn sinh mệnh thể hệ chung. Chỉ bất quá, từng cái văn minh nỗ lực tiến nhập giai đoạn thứ hai sinh mệnh thể hệ đường mỗi người không giống nhau, nhưng điểm kết thúc là giống nhau. Như sinh mệnh còn có giai đoạn thứ ba, Tô Đại Nhiên duy nhất có thể nghĩ tới chính là thế giới ý thức. Thế giới ý thức nếu như sinh mệnh, vậy nó liền tại silicon sinh mệnh bên trên. Lúc này Tô Đại Nhiên tính bán nhân bán quỷ, coi như là nửa carbon nửa silicon sinh mệnh. Hắn cùng Nhã Chỉ xem như là cùng một cái sinh mệnh giai đoạn tồn tại. Hắn có thể lấy cắn nuốt phương thức giết chết Nhã Chỉ. Đây cũng là vì sao Nhã Chỉ phía trước tuyệt vọng như vậy nguyên nhân. Sinh mệnh chỉ có một lần. Sinh mệnh giai đoạn càng cao sinh mệnh, càng e ngại tử vong. Bất quá Tô Đại Nhiên cũng không có giết chết Nhã Chỉ. Nhưng mới vừa nghiên cứu, cơ hồ khiến Nhã Chỉ rơi vào vô biên thâm uyên bên trong. Nàng rốt cuộc hiểu rõ những thứ kia bị bọn họ nghiên cứu nhân loại. Cảm thụ là bực nào thống khổ và tuyệt vọng. Đừng giết ta, van cầu ngươi đừng giết ta. Người nghĩ muốn biết cái gì? Ta đều nói cho người biết. Ta toàn bộ đều nói cho người biết. Sự uy hiếp của cái chết là tuyệt vọng, vô tận thống khổ càng là tuyệt vọng. Chẳng bao giờ trải qua bực này tuyệt vọng Nhã Chỉ đã triệt để hỏng mất. Nàng nhìn Tô Đại Nhiên chưa thỏa mãn biểu tình, lúc đó liền sợ hỏng mất, liền cùng đã từng liệu y giống nhau. Đầu thần kinh đường bộ đều xuất hiện vấn đề sĩ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.